Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 125, nửa đêm thét lên. 12 giờ khuya, uống chút rượu vừa vặn mượn chánh choáng ngủ ngon giấc, Chu Tà cùng Tiểu Thất lại bị rít lên một tiếng âm thanh bừng tỉnh, không tại Vương Khuê nhà, mà là ngoài phòng. Bọn hắn mở ra cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lại phát hiện đã có rất nhiều người nhà nhà đèn phát sáng lên. Lục tục ngo ngoe có người đánh lấy đèn pin hất lên quần áo đi đến bên ngoài mặt. Ai vậy? Cái này nửa đêm kêu dọa chết người. Ta cũng không rõ, mới ra đến, nghe thanh âm kia tựa như là cửa thôn kia truyền đến. Sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Đi xem một chút. Chu Tà Tiểu Thất nhìn nhau, cũng ra gian phòng. Vương Khuê uống nhiều quá còn đang ngủ, lão bà hắn ngược lại là đi ra, nhìn thấy hai người tương đương bị đánh thức, có chút áy náy, thôn chúng ta bên trong đêm khuya có chút bất an sinh. Quấy rầy ngươi nhóm, Chu Tà nhíu nhíu mày, không yên ổn, làm sao cái không yên ổn pháp, nhưng mà Vương Khuê lão bà lại ngậm miệng, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Các ngươi tự mình đi xem đi. Nói xong từ trong nhà xuất ra hai cái đèn pin đưa cho bọn hắn. Quay người trở về nhà. Chiếu cố hài tử đi. Trước khi vào cửa dừng lần. Các ngươi cẩn thận chút. Chu Tà mắt nhìn Tiểu Thất, phát hiện nét mặt của hắn cũng có chút nghiêm túc. Cái thôn này còn có vấn đề khác. Lúc này cầm đèn pin ra cửa, cùng bên trên người bên ngoài bày. Nói là đám người, kỳ thật cũng liền 7-8 cái nam tử trưởng thành. Loại này nửa đêm đi ra xem xét sự tình tự nhiên sẽ không có nữ nhân hài tử trộn lẫn cùng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Tà hai người hơi sững sờ, lập tức lại khôi phục bình thường, nhưng cũng không có cùng hắn hai nhiều đáp lời. Vương Khuê nhà rời thôn miệng cũng không xa, rẽ một cái liền là. Khi mọi người đi đến cửa thôn lúc, phát hiện mánh khóe, tại cửa thôn một viên cây hòe lớn bên trên, treo một sinh vật hình dáng kỳ quái, chính theo gió hơi rung nhẹ, nhìn xem tương đương khiếp người. Bên trên còn ngã ngồi lấy một nữ nhân, vừa mới tiếng thét chói tai hẳn là nàng phát ra, lúc này đang ngồi ở bên trên run lẩy bẩy. Chu Tà hai người động tác nhanh nhất, vọt tới cây hòe dưới. Đèn pin hướng bên trên vừa chiếu, Chu Tà có chút ngạc nhiên. Lão thôn trưởng nhìn thấy người chung quanh cũng không dám đi lên. Chu Tà có chút tức giận, chính mình thôn trưởng dán tại cây bên trên những người này liền phản ứng này. Vạn nhất còn có cứu đây, không có quản cái khác. Hắn bước nhanh về phía trước, trong tay dao điêu khắc vung lên. Treo ở cây bên trên dây thừng quyết thuận thế mà đứt. Lão thôn trưởng lập tức liền rớt xuống, bị Chu Tà tiếp vừa vặn, nhưng khi hắn tiếp xúc đến lão thôn đang tuổi lớn, hắn liền biết không cứu nổi, thân thể đã cứng ngắc lạnh buốt, không có khí tức, chết rất lâu, thậm chí có khả năng bọn hắn còn tại lúc uống rượu. Lão thôn trưởng đã treo ở cây bên trên, nhẹ nhàng đem lão thôn trưởng thi thể để nằm ngang trên mặt đất bên trên. Chu Tà hướng phía bên người Tiểu Thất lắc đầu. Vì cái gì hào hào hội treo ngược đây? Chỉ có thể trước tìm đệ nhất người chứng kiến. Cái kia ngồi tại trên đất nữ nhân hỏi thăm hạ. Nữ nhân trạng thái cũng không tốt. Xem ra nhất thời nửa hội cũng trả lời không được vấn đề. Chu Tà đi đến bên người nàng, xuất ra dao điêu khắc dùng chuôi đao tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Nàng lập tức khôi phục yên tĩnh, nhưng vừa mới thanh tỉnh nữ nhân lập tức nhào tới lão thôn trưởng thi thể bên trên. Ra ra, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đây? Ô ô, nguyên lai là lão thôn trưởng tôn nữ à? Chu Tà cảm thấy nữ nhân thanh âm này nghe tựa hồ có chút quen tai. Đúng, liền là cái kia buổi chiều truyền bá quảng bá. Nhớ kỹ lão thôn trưởng gọi nàng Tiểu Lan. Nguyên lai bọn hắn là tổ tôn 2A, năng lực nói cho chúng ta biết là tình huống như thế nào A. chúng ta là tương đương cảnh sát. Tiểu Lan hiện tại thần trí đã thanh tỉnh, chỉ là còn rất thương cảm. Cầu hoa tươi không nàng đứt quãng mở miệng. Buổi chiều các ngươi đi Vương Khuê nhà về sau. Gia Gia có chút dầu dĩ không vui. Ta cảm thấy có thể là tự trách Vương Đức ất loại người này liền ở bên người. Hắn nhưng không có phát giác. Qua loa nếm qua cơm khuya. Hắn nói muốn đi ra đi đi. Ta cho là hắn là đi ra đi đi giải sầu một chút. Không có đi suy nghĩ nhiều. Kết quả ta xem TV nhìn thấy 11 giờ đều không gặp hắn trở về. Ta liền có chút bận tâm. Cầm đèn pin liền ra tới tìm hắn. Trong thôn tìm một vòng không có tìm được. Bỗng nhiên ta liền nghĩ đến cây này. Tranh thủ thời gian chạy tới. Sau đó ta liền thấy Gia Gia dán tại cây lên. Ô ô ô, nghe được nàng chu tà trong lòng run lên. Nghĩ đến cây này. Tiểu Lan câu nói này cất giấu rất nhiều tin tức. Hắn xoay người cầm đèn pin đối cây hòe lớn đi một vòng. Nhưng bởi vì là trời tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy đây chính là một viên dáng dấp có chút kỳ quái cây hòe. Thân cây có nhàn nhạt âm khí quấn quanh. Cây hòe vốn là quỷ cây. Âm tức giận vô cùng nặng, dễ dàng nhất trêu chọc quỷ tà loại hình. Nhìn viên này cây hòe thể tích. Năm tháng khẳng định rất lâu, coi như cây bên trên bám vào rất nhiều quỷ hắn cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, hắn tại cây hòe bên trên chỉ cảm ứng được âm khí. Cực nặng âm khí, nhưng mà không có chút nào quỷ khí. Cái này không bình thường, dù sao lão thôn trưởng vừa mới tại cây treo ngược chết. Hắn quỷ hồn đi đâu? Trừ phi hắn cũng không phải là chết tại cái này. Cũng không phải là treo cổ, hoặc là bị người ghim chết lại treo ở cây bên trên ngụy trang tự sát. Không đúng, hắn vừa mới lưu ý qua lão thôn trưởng cổ bên trên vết dây hằn. Là treo ngược chết thì chết người thi thể bên trên, bị ghim chết thì chết người vết dây hằn là sau này kéo dài. Mà treo cổ vết dây hằn là theo quay hàm hướng lỗ tai phía sau kéo dài. Mà lão thôn trưởng cổ bên trên vết dây hằn chính là cái sau năm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.